Vũ Thần Chúa Tể, chương 3858, Cự Nham Tộc. Góc truyện audio.com, cường thịnh như vậy khí tức cho Tần Trần một loại mãnh liệt hoảng sợ, hiển nhiên là một loại địa tôn chí bảo, với lại hơi thở này dường như khoảng cách rất gần Tần Trần kích động. Vừa lúc hắn cách đột phá tôn giả chỉ kém một chút, mà ở trong đó hỗn độn chi khí dễ nhận thấy không đủ, khác nhất định phải tiến vào sâu hơn địa phương, thuận tiện được đến nhất kiện địa tôn chí bảo. Đối với hắn đột phá tôn giả sau, xông vào vạn tượng thần tàng chỗ sâu sẽ có cực lớn giúp đỡ. Siêu, Tần Trần trong nháy mắt theo trong huyệt động lao tới, thiêu đốt trong cơ thể khí tức, hướng kia khí tức truyền ra ngoài chỗ điên cuồng tiếp cận. Tần Trần thân hình tại đây vạn tượng thần tàng trong thôi động đến mức tận cùng. Khí tức mạnh nhất chắc là địa tôn chí bảo. Tần Trần ban đầu ở Hắc Thị đấu giá hội ở trên thấy được qua tàn phá địa tôn bảo khí khí tức, bởi vậy đối với lần này còn có chút hiểu rõ. Hà, thật là cường hãn khí tức, là đây địa tôn chí bảo. Nơi xa cốt tộc một tên ước chừng hơn 10 trượng cao to lớn cự lang, toàn thân lan tràn lục sắc yêu diễm hỏa diễm, cùng hai gã thân cao đều 100 mét, mặt ngoài thân thể có hắc sắc nham thạch lân văn cao thủ, nhất đạo trực tiếp bay qua. Bảo vật xuất thế khí tức. Là đây bảo vật, với lại có thể là địa tôn bảo vật. Tại một vùng chu vi vài đội ngũ đều nhanh chóng chạy đi, mà theo khí tức truyền lại tràn ngập ra, một chút khoảng cách xa xôi đỉnh phong nhân tôn đội ngũ, cũng là top 5 top 3, nhanh chóng bay về phía khí tức chỗ sâu. Tần Trần nhanh chóng hướng khí tức chỗ tiếp cận, khí tức còn rất mạnh, Tần Trần vừa sợ vừa vui, vui là tức mạnh như vậy, tuyệt đối là địa tôn bảo khí cấp độ, với lại uy lực hàn không nhỏ, mà kinh hãi là... Như vậy khí tức coi như mình có thể trước tiên được đến bảo vật, đáng sợ cũng sẽ đưa tới một trận ác chiến. Dù sao, ở đây cũng không tính vạn tượng thần tàng rất sâu địa phương, nhưng là không ở phía ngoài nhất, nói không chừng thì có địa tôn cảnh giới cao thủ tại phụ cận, một khi có địa tôn cao thủ xuất hiện, vậy mình liền phiền toái. Nhìn lại, phải mau chóng, Tần Trần trong con ngươi lướt qua một chút quang mang. Mãnh liệt, hưu, bay qua từng mảnh thấp bé sơn lâm, Tần Trần nhanh chóng đi tới một vùng thung lũng bầu trời. Là đây, Tần Trần nhanh chóng cảm giác được khí tức truyền đến địa phương, lập tức lao xuống đi. Đó là một mảnh hoang phế sơn cốc, trong sơn cốc chảy xuôi hoang cổ khí tức rất là nguyên thủy, đồng thời có đạo đạo chướng khí lưu truyền, mà ở sương mù chướng khí trong, một mảnh ước chừng có gần trượng cao đen kịt mảnh giáp đang chậm rãi tỏa ra nổi lên, đồng thời hướng bốn phương tám hướng thả ra từng đạo hùng hậu khí tức. Là đây một cái tấm thuẫn. Tần Trần rơi vào bên ngoài sơn cốc, không có trước tiên tiến vào sơn cốc trong, đồng thời cũng thấy chậm rãi mọc lên gần trượng đen kịt mảnh giáp, không khỏi kinh hỉ, này hắc sắc mảnh giáp tuy là không nhìn ra toàn cảnh, nhưng như vậy hùng hậu khí tức, đồng thời theo ngoài mặt đến xem, như là một mặt hắc sắc tấm thuẫn. Tấm thuẫn thế nhưng phòng ngự chí bảo, mà phòng ngự chí bảo vẫn là rất nhiều bảo vật trong cao cấp nhất một loại. Một cái phòng ngự loại địa tôn bảo khí, giá trị tuyệt đối phi phàm. Ta là cái thứ nhất, góc truyện audio.com. Cường thịnh như vậy khí tức cho Tần Trần một loại mãnh liệt hoảng sợ, hiển nhiên là một loại địa tôn chí bảo, với lại hơi thở này dường như khoảng cách rất gần Tần Trần kích động. Vừa lúc hắn cách đột phá tôn giả chỉ kém một chút, mà ở trong đó hỗn độn chi khí dễ nhận thấy không đủ, khác nhất định phải tiến vào sâu hơn địa phương, thuận tiện được đến nhất kiện địa tôn chí bảo. Đối với hắn đột phá tôn giả sau, xông vào vạn tượng thần tàng chỗ sâu sẽ có cực lớn giúp đỡ. Siêu, Tần Trần trong nháy mắt theo trong huyệt động lao tới, thiêu đốt trong cơ thể khí tức, hướng kia khí tức truyền ra ngoài chỗ điên cuồng tiếp cận. Tần Trần thân hình tại đây vạn tượng thần tàng trong thôi động đến mức tận cùng. Khí tức mạnh nhất chắc là địa tôn chí bảo. Tần Trần ban đầu ở Hắc Thị đấu giá hội ở trên thấy được qua tàn phá địa tôn bảo khí khí tức, bởi vậy đối với lần này còn có chút hiểu rõ. Hà, thật là cường hãn khí tức, là đây địa tôn chí bảo. Nơi xa cốt tộc một tên ước chừng hơn 10 trượng cao to lớn cự lang, toàn thân lan tràn lục sắc yêu diễm hỏa diễm, cùng hai gã thân cao đều 100 mét, mặt ngoài thân thể có hắc sắc nham thạch lân văn cao thủ, nhất đạo trực tiếp bay qua. Bảo vật xuất thế khí tức, là đây bảo vật, với lại có thể là địa tôn bảo vật. Tại một vùng chu vi vài đội ngũ đều nhanh chóng chạy đi, mà theo khí tức truyền lại tràn ngập ra, một chút khoảng cách xa xôi đỉnh phong nhân tôn đội ngũ, cũng là top 5 top 3, nhanh chóng bay về phía khí tức chỗ sâu. Tần Trần nhanh chóng hướng khí tức chỗ tiếp cận, khí tức còn rất mạnh, Tần Trần vừa sợ vừa vui, vui là tức mạnh như vậy, tuyệt đối là địa tôn bảo khí cấp độ, với lại uy lực hàn không nhỏ, mà kinh hãi là. Như vậy khí tức coi như mình có thể trước tiên được đến bảo vật, đáng sợ cũng sẽ đưa tới một trận ác chiến. Dù sao, ở đây cũng không tính vạn tượng thần tàng rất sâu địa phương, nhưng là không ở phía ngoài nhất, nói không chừng thì có địa tôn cảnh giới cao thủ tại phụ cận, một khi có địa tôn cao thủ xuất hiện, vậy mình liền phiền toái. Nhìn lại, phải mau chóng, Tần Trần trong con ngươi lướt qua một chút quang mang, mãnh liệt, hiu, bay qua từng mảnh thấp bé sơn lâm, Tần Trần nhanh chóng đi tới một vùng thung lũng bầu trời. Là đây, Tần Trần nhanh chóng cảm giác được khí tức truyền đến địa phương, lập tức lao xuống đi. Đó là một mảnh hoang phế sơn cốc, trong sơn cốc chảy xuôi hoang cổ khí tức rất là nguyên thủy, đồng thời có đạo đạo chướng khí lưu truyền, mà ở sương mù chướng khí trong, một mảnh ước chừng có gần trượng cao đen kịt mảnh giáp đang chậm rãi tỏa ra nổi lên, đồng thời hướng bốn phương tám hướng thả ra từng đạo hùng hậu khí tức. Là đây một cái tấm thuẫn, Tần Trần rơi vào bên ngoài sơn cốc, không có trước tiên tiến vào sơn cốc trong, đồng thời cũng thấy chậm rãi mọc lên gần trượng đen kịt mảnh giáp, không khỏi kinh hỉ, này hắc sắc mảnh giáp tuy là không nhìn ra toàn cảnh, nhưng như vậy hùng hậu khí tức, đồng thời theo ngoài mặt đến xem, như là một mặt hắc sắc tấm thuẫn. Tấm thuẫn thế nhưng phòng ngự chí bảo, mà phòng ngự chí bảo vẫn là rất nhiều bảo vật trong cao cấp nhất một loại. Một cái phòng ngự loại địa tôn bảo khí, giá trị tuyệt đối phi phàm. Ta là cái thứ nhất. Góc chuyện audio.com, Tần Trần ánh mắt hướng bốn phía mắt nhìn, trong nháy mắt phóng xuất ra hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ, phân phó nói. Tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa các ngươi phái thủ hạ đi tìm hiểu một cái này chướng khí hư thực. Vâng, lão đại, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa nhanh chóng thao túng dưới chướng thành viên, ảo ảo tiến vào sơn cốc chướng khí trong, tức khắc cuồn cuộn chướng khí bị hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ thôn phệ, trong một ít hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành bụi phấn tiêu tán. Thật mạnh hù thực tính, Tần Trần biến sắc, hôm nay hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ thực lực cực kinh người, mặc dù là ma thiên quỷ tộc trong ma vân thiên bực này đỉnh phong nhân tôn cao thủ, đơn giản cũng chưa chắc có thể ngăn cản tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa chúng nó gặm nhắm. Nhưng này sơn cốc chướng khí dĩ nhiên có thể đem tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa một ít dưới chướng thôn phệ, đồng thời đưa chúng nó ăn mòn, bực này uy lực tuyệt đối không giống bình thường. Bất quá theo một ít phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng hóa thành bụi phấn sau khi ngã xuống, vẫn có rất nhiều chướng khí bị phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng thôn phệ, một ít tin tức cũng dũng mãnh vào đến Tần Trần trong đầu. Quả nhiên, này chướng khí uy lực cực đáng sợ, liền đỉnh phong nhân tôn đơn giản cũng đều không cách nào ngăn cản, nhất định phải lợi dụng một ít thủ đoạn đặc biệt mới có thể xua tan. Khác tôn giả chưa chắc có ngăn cản những chướng khí thủ đoạn, nhưng mà Tần Trần có thiên độc thương hỏa, được đến thiên độc đan tôn truyền thừa tự nhiên không hãi sợ. Hiểu rõ những chướng khí thuộc tính sau, Tần Trần thu hồi tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa chúng nó, sau đó thân hình thoát một cái, nhanh chóng xông vào đến trong sơn cốc. Xuy xuy xuy, tức khắc Tần Trần trên thân bắt đầu bốc lên nhàn nhạt sương mù, một luồng mãnh liệt ăn mòn cùng độc tố ý dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, thôi động chân long khí, giống có chân long chi uy tại Tần Trần trên thân dũng động, đồng thời Tần Trần trong cơ thể vô tận nghiệp hỏa vận chuyển thiên độc thương hỏa khí tức độc chi văn minh dũng động, đem chướng khí bài xích trong thân thể. Xì xì xì, Tần Trần bên ngoài thân tuy là y nguyên có sương mù bao phủ, nhưng sương độc lại rót vào đến bên ngoài thân thể hắn liền đình trệ, không cách nào tiến vào khác thân thể trong. Ta là cái thứ nhất, chỉ là ta lấy lên này hắc sắc mảnh giáp, bảo vật này chính là ta. Tần Trần nhanh chóng hướng màu đen kia mảnh giáp, mà lúc này tại xa xôi bên ngoài một cái phương hướng giữa không trung, một trận thể đen kịt cả người oanh nhiễu hắc ám chi lực cốt tộc khô lâu lang cùng với hai tôn thân cao 100 mét trên thân thể có hắc sắc nham thạch lân văn cự nham tộc cao thủ chính nhanh chóng bay tới, bọn họ cũng thấy trong sơn cốc tỏa ra đen nhánh kia mảnh giáp trên có từng đạo khó hiểu thâm thúy văn lộ lưu truyền, nở rộ cuồn cuộn khí tức. Là đây địa tôn chí bảo, này cốt tộc cùng cự nham tộc cường giả cũng tức khắc kích động. Long tộc tiểu tử, để xuống chí bảo, bằng không không chết không thôi. Kia là chân long tộc gia hỏa, mọi người chú ý, này chân long tộc cao thủ thực lực không kém. Khô lâu lang cùng cự nham tộc cao thủ tốc độ tăng nhanh, cả người bộc phát ra thông thiên khí tức tức khắc truyền âm gầm hét lên. Góc chuyện audio.com, Tần Trần ánh mắt hướng bốn phía mắt nhìn, trong nháy mắt phóng xuất ra hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ, phân phó nói. Tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa các ngươi phái thủ hạ đi tìm hiểu một cái này chướng khí hư thực. Vâng, lão đại, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa nhanh chóng thao túng dưới chướng thành viên, ảo ảo tiến vào sơn cốc chướng khí trong, tức khắc cuồn cuộn chướng khí bị hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ thôn phệ, trong một ít hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành bụi phấn tiêu tán. Thật mạnh hù thực tính. Tần Trần biến sắc, hôm nay hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ thực lực cực kinh người, mặc dù là ma thiên quỷ tộc trong ma vân thiên bực này đỉnh phong nhân tôn cao thủ, đơn giản cũng chưa chắc có thể ngăn cản tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa chúng nó gặm nhắm. Nhưng này sơn cốc chướng khí dĩ nhiên có thể đem tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa một ít dưới chướng thôn phệ, đồng thời đưa chúng nó ăn mòn, bực này uy lực tuyệt đối không giống bình thường. Bất quá theo một ít phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng hóa thành bụi phấn sau khi ngã xuống, vẫn có rất nhiều chướng khí bị phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng thôn phệ, một ít tin tức cũng dũng mãnh vào đến Tần Trần trong đầu.